dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Binh Lâm Thần Điện. Lạc Thiên Tiên nghe vậy, ánh mắt lập tức thì đỏ lên. Tuy nhiên Lạc Phàm Trần đã thương nàng tâm, nhưng chung quy là nàng anh ruột. Có điều nàng tuy có chút bi thương, nhưng cũng vẫn chưa tới ruột gan đứt từng khúc trình độ. Một bên Hạ Y vỗ vỗ bờ vai của nàng, cho nàng an ủi. Lạc Thiên Tiên biểu hiện so Trần Phàm trong tưởng tượng phải bình tĩnh rất nhiều. Làm sao? Ngươi không muốn vì ca ngươi báo thù sao? Hắn hỏi. Lạc Thiên Tiên mắt đỏ nhìn về phía Trần Phàm. Hắn không xứng. Ta là muốn báo thù. Bất quá không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì tự ta. Trần Phàm, ngươi không giết ta, sớm muộn ngươi sẽ phải hối hận. Ta chờ một ngày này. Trần Phàm cười nói, nhưng lại bỗng nhiên một trưởng phủ xuống, cưỡng ép để cho nàng quỳ xuống. Hạ Y vẫn chưa nhiều lời là cái gì, chính nàng đều tự thân khó đảm bảo. Trần Phàm đi lên trước, một cái tay luồn vào Lạc Thiên Tiên trong cổ áo của. Hắn còn nhớ rõ ban đầu ở Liên Đài cảnh thời điểm. Liên Đài phu nhân nói liên nữ trái tim đều có nàng gieo xuống hạt sen. Nàng có thể thông qua hạt sen, cảm giác được liên nữ hết thảy. Cho nên Trần Phàm hiện tại muốn đem cái này tâm liên rút ra. Sẽ không để cho Liên Đài phu nhân thăm dò đến hắn tình huống nơi này. Lạc Thiên Tiên cực kỳ bi thương. Song quyền nắm chặt, Trần Phàm tùy ý nhào nặn. Là thật quá khi dễ người. Tìm được. Lúc này, Trần Phàm mặt mày quét ngang. Lấy hồn lực ngưng tụ thành một cái dây nhỏ đem cái kia tâm liên cuốn lấy. Sau đó dùng lực nhổ một cái. Đem cái kia tâm liên rút ra. May mà ta bây giờ hồn lực đủ mạnh. Bằng không còn thật cầm thứ này không có cách nào. Trần Phàm nghĩ thầm. Hắn hồn lực chấn động. Liền đem cái viên kia tâm liên phá hủy. Cái này hắn mới triệt hồi tự thân thêm tại Lạc Thiên Tiên trên người áp lực. Một mặt đạm mạc phải nói. Ngươi đời này không có cơ hội giết ta. Vẫn là chân quý chính mình mạng nhỏ. Thật tốt còn sống đi. Hắn khoát khoát tay. Lạc Thiên Tiên nghiến chặt hàm răng. Rời khỏi phòng. Vừa rồi Lạc Thiên Tiên hoàn toàn đắm chìm trong cừu hận. Không có chút nào phát giác được trong cơ thể mình bị Liên Đài phu nhân gieo xuống tâm liên. Đã bị Trần Phàm rút ra. Nhưng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Hạ Y ngược lại là nhạy cảm đến cảm thấy. Nàng biết Trần Phàm không phải mới vừa đang khi dễ Lạc Thiên Tiên. Mà là tại giúp nàng. Trần Phàm nhìn nàng một cái. Nàng lập tức hiểu ý. Thân thể ưỡn lên. Trần Phàm lục lọi. Cũng bắt trước làm theo đem cái kia tâm liên rút ra. Phá hủy. Đa tạ chủ nhân. Nàng chắp tay thi lễ nói. Sư muội chỗ đó, ta sẽ hỗ trợ khuyên bảo, nàng sớm muộn sẽ buông xuống cửu hận. Người yên tâm, chỉ cần nàng không làm chuyện ngu xuẩn, ta sẽ không động nàng. Trần Phàm thản nhiên nói, bây giờ đông vực đem loạn, các ngươi cũng đừng có chạy lung tung, ngay ở chỗ này an tâm tu luyện. Biết, cái kia thuộc hạ cái này cáo lui. Nàng vội vàng chuồn đi, Trần Phàm mới vừa rồi giúp bận bịu nhổ tâm liên thời điểm. Mò được nàng đều có cảm giác, nàng sợ Trần Phàm cũng có cảm giác, muốn đem nàng ăn xong lau sạch, đi thôi, Trần Phàm khoát khoát tay, đối nàng căn bản không có ý tưởng gì, đi hỗn loạn tinh hải hai ngày này, cũng thực tiêu hao hắn không ít tinh lực, hắn không có đi tìm Lý Oản Thu các nàng, rửa mặt một phen liền lên giường chuẩn bị ngủ, bất quá vừa đạn diệt ánh nến không lâu, thì có người tiến vào trong chăn. Cái này mùi thơm cơ thể như thế thấm vào ruột gan. Tự nhiên là Ngu Chỉ Lan tới. Trần Phàm cũng chỉ đành bị ép buôn bán. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Ao ra, Chỉ Lan, ngươi bây giờ có thể cân nhắc mở sơn môn. Thần điện đã không đáng để lo. Bọn họ đến bao nhiêu? Ta liền giết bao nhiêu? Liền xem như thần điện cái kia lão thần tiên đích thân đến. Ta cũng cho hắn có đến mà không có về. Trần Phàm vuốt ve Ngu Chỉ Lan bóng loáng phía sau lưng. Bỗng nhiên nghĩ đến sự kiện này. Hắn đã dám khoa trương cái này cửa biển. Ngu Chỉ Lan tự nhiên không có gì tốt hoài nghi. Kiếm Tông Phong Sơn đã gần một năm, tuy nhiên thời gian không dài, nhưng cũng rất tra tấn người. Bây giờ có thể đi ra, tự nhiên tốt nhất, vậy ta qua chút thời gian liền xuôi nam, xuất lĩnh tông môn các đệ tử lên phía bắc tinh thành. Còn có cái này một mảnh móng đủ lớn, sửa chữa một số tòa nhà lớn, cũng có thể cho kiếm tông vạn đệ tử. Nàng nói, đến lúc đó ta phái Mộc Linh tôn giả hộ tống. Trần Phàm gật gật đầu. Tốt, nàng cười cười, lười biếng đến rúc vào Trần Phàm trong ngực. Một tháng sau, Thái Cổ Thần Sơn, Thần Điện, nguyên bản bình tĩnh Thần Điện bị một trận mênh mông tiên khí thủy triều lên xuống chỗ đánh vỡ. Cỗ này mạnh mẽ tiên khí tự nhiên là theo Thần Điện cấm địa tràn ra. Lão thần tiên Trương Giật Chi xuất quan. Cái này Trương Giật Chi tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt, dưới chân dẫm lên một mảnh tường vân, đứng chắp tay, thần thái tự nhiên, thấy người không không quỳ lạy chắp tay. Chúc mừng lão tổ tu vi tinh tiến, tiên đồ bằng phẳng, thuận lợi xuất quan. Chúc mừng lão tổ tu vi tinh tiến, tiên đồ bằng phẳng, thuận lợi xuất quan. Thần điện mọi người cùng kêu lên hô to. Trương Giật Chi bóng người lóe lên, đi vào điện chủ bên người. Vô Căn, phàm trần đứa nhỏ này thế nào? Điện chủ Lý Vô Căn âm thầm chìm khẩu khí, trả lời, chết rồi, đoạn thời gian trước vừa mới chết. Chết tại bên trong chiến trường cổ, hoặc cùng Trần Phàm có quan hệ, bởi vì nghe nói khi đó Trần Phàm đệ tử cũng tại cổ chiến trường. Trương Giật Chi nghe vậy, than nhẹ một tiếng, đứa nhỏ này căn cốt không tệ, thiên tư rất cao, chỉ có cái này tính cách thực sự quá kém. Lúc trước triệt hồi hắn thần tử vị trí, chỉ là muốn để hắn rút kinh nghiệm xương máu, niết bàn trọng sinh, hắn a, lâm vào trong đó. Triệt để phế đi, Lý Vô Căn, xác thực rất đáng tiếc, như thế thiên tư, tại ta thần điện trong lịch sử, cũng thuộc về hiếm thấy. Để Trần Phàm tiểu nhi nhảy nhót lâu như vậy, cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc. Triệu tập thần điện tất cả cao thủ, tiến về Nam Hoang Đồ Thành. Ta thần điện yên lặng quá lâu, cũng là thời điểm để thế nhân ôn lại ta thần điện chi uy. Lý Vô Căn đại hỉ. Hắn chờ đợi ngày này đã chờ lâu lắm rồi. Lúc trước chân lôi kim cương tại liên đài cảnh bị Trần Phàm trọng thương thời khắc, hắn liền muốn nghiêng thần điện chi lực thảo phạt Trần Phàm. Nhưng xin chỉ thị Trương Giật Chi về sau. Trương Giật Chi nói chờ hắn xuất quan lành nghề hiểu rõ, càng thêm ổn thỏa. Hắn nghĩ cũng phải, tạm thời trước nhẫn nại nhất thời. Cách đó không xa chân lôi kim cương nghe vậy, song quyền nắm chặt. Trên thân đã có lôi đình chớp động, lần trước đại ý, bị Trần Phàm tiểu nhi trọng thương, lần này nhất định phải để hắn biết được sự lợi hại của ta. Chân hỏa kim cương thì lắc đầu, tam đệ, ngươi không phải đối thủ của hắn, bán tiên trạng thái dưới liên đài phu nhân đều không làm gì hắn. Được, chỉ có đại ca hoặc là điện chủ, lão thần tiên xuất thủ, mới có thể bắt lấy hắn. Tam đệ, ngươi thù này. Đại ca sẽ cho ngươi báo. Thân hình cao lớn thật mộc kim cương vỗ vỗ bờ vai của hắn, trầm giọng nói, tất cả mọi người tại nguyên chỗ chờ lấy, chờ đợi tản mát Thái Cổ Thần Sơn các nơi đệ tử trở về, lại cùng nhau rời núi thảo phạt. Nhưng vào lúc này, to lớn một mảng lớn ngự kiếm phi hành kiếm tu đi vào trên thần điện hư không. Ngày xưa ngươi thần điện ương ngạnh, bức ta kiếm tông phong sơn tự vệ. Hôm nay ta Trần mỗ người mang theo kiếm tông vạn người, chân đạp thần điện, nhưng có không phục. Trần Phàm thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Hắn cũng không muốn lại bị người đánh đến tận cửa. Chuẩn bị một phen sau thì chủ động xuất kích. Điện chủ Lý Căn Sinh nhíu mày, nghĩ thầm Trần Phàm đem người xâm nhập, đoạn đường này sao không có thực lực thông bẩm. Lão thần tiên Trương Giật Chi sắc mặt âm trầm, quanh thân sát ý trực tiếp thực chất hóa, đáng sợ đến vô cùng. Ta thần điện sừng sững Thái Cổ Thần Sơn ngàn vạn năm, còn là lần đầu tiên bị người giết đến cửa nhà. Trần Phàm tiểu nhi, ngươi thật lớn mật a. Trương Giật Chi cả giận nói, lão tiên tặc, niệm tình ngươi tu hành không dễ, ngươi như hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, có thể tha cho ngươi một mạng. Trần Phàm quát nói, tu tiên cổ điển Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.